Từ hôm nay, ngươi là đồ đệ duy nhất của bản tôn. Ký ức mơ hồ xẹt qua. Bắc Minh đưa hai tay lên ôm đầu. Ký ức kia mơ hồ không rõ, nhưng lại đem lại cho hắn cảm giác quen thuộc không thể tả. Hắn không chắc lắm, nhưng tựa hồ trước đây có người đã đặt tên cho hắn. Càng muốn nhớ lại, đầu hắn càng đau. Cái gì cũng đều mơ hồ quen thuộc. Tốt, Bắc Minh, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Minh đi. Vẫn chưa giới thiệu, ta, Tiểu Minh, ngươi làm sao vậy? Lam Nguyệt gật gật đầu nói. Lúc này xoay người nhìn lại, rốt cuộc phát hiện thiếu niên đau đớn ôm đầu. Nàng ngồi xuống cạnh hắn, đem linh lực truyền cho hắn. Kỳ thực nàng cũng không biết hắn bị như thế nào, nhưng truyền linh lực chính là biện pháp tốt nhất. Lát sau, cơ thể Bắc Minh thả lỏng dần, tựa hồ không còn đau như vậy nữa. Hắn lúc này ngẩng đầu, ánh mắt thị huyết sâu kín nhìn nàng. Như thế nào, ngươi làm sao vậy? Lam Nguyệt thấy ánh mắt này của hắn, không khỏi có chút khó hiểu. Hắn gạt tay nàng ra, rũ mắt, lạnh nhạt trả lời. Không có gì, thấy hắn không có ý định nói. Lam Nguyệt cũng không tiện hỏi thêm cái gì. Nàng chuyển đề tài. Phượng Lam Nguyệt, tên của ta. Thanh âm mang theo chút nhẹ nhàng ấm áp. Bắc Minh ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ cảm thấy thiếu nữ trước mắt vô cùng chói mắt. Nàng giống như ánh dương, thứ vừa khiến người ta căm ghét, nhưng rồi lại khao khát. Phượng Lam Nguyệt, cái tên này, ta nhớ kỹ. Cách chương.